hẳn là chỉ có mình cậu biết là thật hay giả. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Diệp Phi ở lại trong toilet một lúc mới cầm điện thoại lên gọi cho Bạch Hổ. Anh có biết tổ chức sát thủ Rờ sớm xét không? Biết. Ai là thủ lĩnh của họ? Từ Lãng. Tôi vừa gặp một sát thủ, hắn nhận được mệnh lệnh từ thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Rờ sớm xét. Anh có ý kiến gì không? Không có ý kiến. Có thật là Từ Lãng không? Nhưng mà có cần thiết phải làm vậy không? Rõ ràng khi bọn họ ở cùng nhau, anh ta có biết bao nhiêu cơ hội để ra tay giết mình. Nhưng mà anh ta không hề làm vậy, còn mất công ra lệnh cho sát thủ của mình ra tay sao? Không mệt à? Bạch Diệp Phi không muốn nghi ngờ Từ Lãng. Mối quan hệ của anh với Từ Lãng có thể nói là mối quan hệ đã từng trải qua sống chết với nhau. Cho nên, trước khi có được chứng cứ xác thực thì anh sẽ lựa chọn tin tưởng Từ Lãng. Sau khi Bạch Diệp Phi điều chỉnh lại suy nghĩ của mình thì anh quay trở lại phòng VIP. Nhưng khi vừa mới mở cửa ra thì anh ngây ngẩn cả người. Ba em gái thân hình nóng bỏng lúc đầu bây giờ đang nằm vật trên mặt đất với một tư thế vô cùng mất hình tượng. Ồ, nói đúng hơn là ba em gái này đã bị người ta đánh ngất, ngã trên mặt đất. Trần Ngạo Kiều và Từ Lãng mỗi người ngồi ở một bên ghế sofa nghịch điện thoại. Tôi nói, các anh cũng quá là không biết thương hoa tiếc ngọc đi. Khóe miệng Bạch Diệp Phi giật giật. Hai người đồng thời ngẩng đầu, liếc nhìn Bạch Diệp Phi một cái, sau đó lại có nhớ không có chuyện gì, cúi đầu xuống tiếp tục nghịch điện thoại, không thèm để ý đến anh. Không phải, các anh thực sự không cần à? Thế những năm gần đây các anh sống thế nào vậy? Em gái năm ngón, cứ dùng mãi em gái năm ngón cũng không ổn đâu hả? Sau đó, chẳng có ai thèm để ý đến Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi nhún vai. Thôi được rồi. Nói xong, liền gọi nhân viên phục vụ vào, dặn bọn họ khiêng ba em gái bị đánh ngất đi. Sau đó rót ra ba cốc bia, đưa cho bọn họ mỗi người một cốc. Không nói nhiều nữa, uống. Bạch Diệp Phi cầm cốc bia lên. Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều nhìn Bạch Diệp Phi, sau đó cả ba người ngửa đầu uống cạn cốc bia. Bạch Diệp Phi đặt cốc bia xuống. Hai, nếu như có thể giống như những người bình thường khác thì tốt biết mấy. Lúc cần làm việc thì làm việc, lúc cần đi chơi thì đi chơi. Từ Lãng nhìn Bạch Diệp Phi, mở miệng quăng một câu rất vô tình. Anh nằm mơ à? Trần Ngạo Kiều tò mò nhìn Bạch Diệp Phi. Thật ra, anh ta cũng không biết nhiều về Bạch Diệp Phi, nhưng mà anh ta cũng cảm nhận được Bạch Diệp Phi không phải là một người bình thường, cho nên mới lựa chọn gia nhập vào phe của anh. Chẳng thú vị gì cả. Bạch Diệp Phi cam ra một câu. Chẳng lẽ các anh đều không muốn sống một cuộc sống bình thường hay sao? Suốt ngày đánh đánh giết giết, không được yên ổn. Từ Lãng siết chặt nắm tay, cụp mắt xuống che giấu đi suy nghĩ của chính mình. Thành thật mà nói, những người như anh ta vốn dĩ đã quen với cuộc sống trong bóng tối, đã không còn nhớ được cuộc sống dưới ánh mặt trời là thế nào nữa rồi. Mà cuộc sống như vậy không phải anh ta cứ muốn là có thể đạt được. Nhìn thấy bọn họ đều im lặng, Bạch Diệp Phi lực bất tòng tâm lắc đầu. Anh cảm thấy tối nay mình cũng đa sầu đa cảm quá rồi. Nhưng anh biết rất rõ bản thân mình cần làm cái gì. Anh muốn cho Lý Tuyết một căn nhà vững chãi và yên ổn. Để làm được điều này thì cho dù bắt anh phải làm gì, anh cũng đồng ý. Khó có được cơ hội hôm nay, chúng ta cứ thư giãn trước đã, chút nữa thì sẽ chẳng còn nữa đâu. Bạch Diệp Phi nói bằng giọng mang hàm ý sâu xa. Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều nhìn sang Bạch Diệp Phi, cũng coi như đã ngầm hiểu hàm ý trong câu nói của anh. Trương Hoa Bân nói là phải sống được qua ngày mai, bây giờ vẫn đang là buổi tối của ngày hôm nay. Như vậy thì đám người kia chắc chắn sẽ đến để giết mình. Ngồi được một lúc, Trần Ngạo Kiều đứng dậy đi vào toilet. Trong phòng VIP chỉ còn lại mỗi hai người, Từ Lãng và Bạch Diệp Phi. Đặt ly rượu xuống, Bạch Diệp Phi đột nhiên hỏi. Tại sao anh không giết tôi nữa? Từ Lãng nhìn Bạch Diệp Phi bằng ánh mắt như nhìn một tên bị ấm đầu. Tại ngu quá. Lúc này, Bạch Diệp Phi chuyển đề tài hỏi. Anh có biết Rờ sấm sét không? Lời vừa dứt, Từ Lãng ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi cũng nhìn Từ Lãng. Hôm nay, người đến giết tôi chính là sát thủ của Rờ sấm sét. Ánh sáng trong mắt Từ Lãng dần tối lại. Cho nên, anh nghi ngờ tôi. Mặc dù đây là một câu hỏi, nhưng giọng nói của anh ta lại vô cùng khẳng định. Bạch Diệp Phi không tỏ ra yếu thế. Tôi chỉ muốn biết sự thật, muốn biết rằng tôi có tin nhầm người hay không. Từ Lãng cố chấp hỏi. Đây là nguyên nhân để anh nghi ngờ tôi. Nhất thời, Bạch Diệp Phi cũng không biết nên nói gì. Về mặt tình cảm thì anh không nên nghi ngờ Từ Lãng, nhưng về mặt lý trí, nếu đã xuất hiện một manh mối khả nghi thì cho dù là người bình thường cũng sẽ sinh nghi theo phản xạ. Không, chính xác mà nói, cảm xúc này là bất an và thất vọng. Nếu đó chỉ là một người xa lạ hoặc chỉ là một người quen rất bình thường thì anh sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng hay là có cảm giác bị phản bội cả. Nhưng nếu người đó lại là một người mà anh vô cùng tin tưởng thì cái cảm giác bị phản bội, bị đâm một dao từ sau lưng, nó thực sự khiến anh không thể thở nổi. Bạch Diệp Phi không muốn như vậy, bởi vì anh đã dùng sự chân thành của mình để đối xử với họ, cho nên anh hy vọng đối phương cũng đối xử chân thành với mình. Vậy thì anh nói cho tôi biết, thủ lĩnh của tổ chức này có phải là anh không? Bạch Diệp Phi trầm giọng hỏi. Từ Lãng lạnh lùng hừ mũi. Không phải anh biết rồi à, còn hỏi lại tôi. Hơn nữa, anh không tin tôi thì tôi nói ra có tác dụng không? Chỉ cần anh nói, tôi sẽ tin. Trong một lúc, cả hai đều im lặng, nhiệt độ trong phòng như tụt xuống đến 0 độ. Không biết qua bao lâu, Từ Lãng mở miệng trước. Rờ sấm sét do tôi sáng lập, tôi quả thực là thủ lĩnh của rờ sấm sét. Nhưng tôi chỉ làm 2 năm sau đó rời đi, bởi vì tôi không thích hợp để làm thủ lĩnh. Không có thích hợp hay không thích hợp? Chỉ có muốn hay không muốn? Giọng Bạch Diệp Phi nhạt nhạt. Không có ai sinh ra đã thích hợp để làm lãnh đạo. Chỉ có nếu bạn muốn làm thì bạn sẽ tìm mọi cách để khắc phục những chướng ngại mà mình gặp phải trên đường mà thôi. Từ Lãng cũng không phản bác. Tôi không muốn. Tính cách của anh ta là như vậy. Không thích nói chuyện, không thích tiếp xúc với người khác, chỉ quen ở một mình. Cho nên anh ta không hề muốn làm lãnh đạo gì hết. Bạch Diệp Phi cũng hiểu được tính cách của Từ Lãng. Làm lãnh đạo thực sự là một lời khó mà nói được hết. Nhưng mà Từ Lãng nói như vậy thì tức là anh ta không phải là người đưa ra mệnh lệnh. Vậy thì tại sao anh lại nhận được tin người đưa ra mệnh lệnh này chính là Từ Lãng? Là cố ý hay là... Bạch Diệp Phi không tiếp tục suy nghĩ nữa mà quay sang xin lỗi Từ Lãng. Xin lỗi anh. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Từ Lãng hầm hừ. Anh nghi ngờ tôi. Không phải, người anh em... Bạch Diệp Phi có chút bối rối. Thực sự không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. Nếu như tôi nghi ngờ anh thì đã không hỏi thằng anh rồi, mà tôi sẽ... Anh không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu ý của anh muốn nói gì. Từ Lãng nhìn thẳng Bạch Diệp Phi. Anh dám nói anh không nghi ngờ tôi, cho dù chỉ là một giây không? Bạch Diệp Phi im lặng không nói nên lời. Sự thực, đã từng có một khoảnh khắc khi mà anh vừa mới biết được thông tin này, sau phút kinh ngạc đó thì anh quả thực đã nghi ngờ. Đây cũng là điều bình thường mà. Nhưng ngay sau đó, khi mà anh đã bình tĩnh lại thì anh đã không còn nghi ngờ Từ Lãng nữa. Từ Lãng thấy thái độ của Bạch Diệp Phi thì cụp mắt nói. Anh chắc chắn đã nghi ngờ tôi. Thật là, còn mẹ nó chứ, cái gã Từ Lãng đầu làm bằng đá này đã nhận định việc gì là chắc chắn không đổi. Bạch Diệp Phi tức giận đứng bật dậy. Vậy tôi xin lỗi anh được chưa? Là do tôi không đúng, tôi đã giẫm nát sự chân thành của anh. Tôi là kẻ lòng lang dạ sói. Tôi xin lỗi, tôi... Cánh cửa phòng VIP đã mở ra từ lúc nào. Trần Ngạo Kiều với vẻ mặt dại ra đứng như trời trồng ở cửa. Bạch Diệp Phi và Từ Lãng đồng thời quay đầu nhìn anh ta. Làm sao vậy? Bạch Diệp Phi hỏi. Trần Ngạo Kiều nhìn Bạch Diệp Phi rồi nhìn Từ Lãng, biểu cảm trong mắt anh ta thực sự là một lời không thể nói hết. Đầu tiên là kinh hãi, sau đó lại biến thành hiểu rõ, đến cuối cùng là trêu chọc. Không phải, anh hiểu lầm cái gì à? Bạch Diệp Phi vừa nhìn là biết Trần Ngạo Kiều đã hiểu lầm cái gì, chắc chắn không phải là do nhìn thấy bọn họ đang cãi nhau. Trần Ngạo Kiều lắc đầu. Không, tôi không có hiểu lầm, tôi chỉ là hơi sốc một chút. Cái khỉ gì vậy? Sốc, cãi nhau thôi cũng sốc. Câu nói tiếp theo đã khiến cho Bạch Diệp Phi và Từ Lãng hiểu ra vì sao mà anh ta lại sốc, cả hai đều đen hết cả mặt. Hóa ra các anh lại biết chơi như vậy. Vẻ mặt của Trần Ngạo Kiều như đang nói tôi có thể chấp nhận được. Các anh cứ yên tâm, tôi sẽ không kỳ thị các anh đâu. Nhưng mà nếu hai người các anh có hiểu lầm gì thì giải quyết cho sớm. Dù gì, hai người đàn ông ở bên nhau cũng không có dễ dàng. Trần Ngạo Kiều vừa bước vào, liền nghe thấy Bạch Diệp Phi đang cãi nhau với Từ Lãng. Vừa đúng lúc Bạch Diệp Phi nói những lời như vậy,

cả đám người đều dại ra. Con mẹ nó, thật là tàn nhẫn. Muốn giết thì giết luôn đi, chứ làm cái trò này để làm gì? Chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt của người kia, đã đủ biết hắn ta đang phải chịu đau đớn đến mức nào. Mũi đau kia đâm vào tim, sau đó lại trượt qua, cuối cùng bị vướng vào xương bả vai. Nhưng đau không cắt được xương, cho nên cả người bị thanh đao kia treo lên. Có thể tưởng tượng được, nếu như không có phần xương kia cản lại, thì có lẽ thanh đao này sẽ cắt đôi cơ thể kia ra. À, giết người rồi! Hai người phụ nữ kia hét lên, họ hoàn toàn bị cảnh tượng này làm cho sợ chết khiếp. Những người khác thì sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy, thậm chí có người còn ngồi sụp xuống ghế sofa, thân người không ngừng run rẩy. Chỉ có duy nhất Bạch Diệp Phi là vẫn giữ được bình tĩnh. Bạch Diệp Phi xoay người lại, kẻ cầm súng chỉ vào anh lúc này trợn trừng hai mắt, ngã sấp mặt xuống đất với kiểu không nhắm được mắt. Đến chậm vậy? Tờ Lãng hờ lạnh một tiếng, nói. Thời gian vừa khít. Bạch Diệp Phi nhún vai một cái, sau đó xoay người lại nhìn cái tên anh Lý kia, nói. Giờ tôi có thể đưa cô ấy đi được chưa? Anh Lý sớm đã bị hù dọa chết khiếp, khi nghe thấy Bạch Diệp Phi hỏi thì run rẩy đáp. Được, được rồi. Phan Tuệ Tuệ sắc mặt tái nhợt, rõ ràng bị sợ hãi bởi cảnh tượng ban nãy. Hiện giờ cô ta không dám nhìn thẳng vào Bạch Diệp Phi nữa. Tôi... Phan Tuệ Tuệ cũng không biết mình nên nói gì. Bạch Diệp Phi nói với giọng an ủi. Không sao, không có ai đến nữa đâu. Phan Tuệ Tuệ nghe thấy câu này thì khẽ gật đầu, coi như đồng ý đi theo Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi dẫn Phan Tuệ Tuệ đến một phòng khác, nói. Con gái con đứa không nên đến những nơi như này thì tốt hơn. Phan Tuệ Tuệ cố trấn tĩnh, nói. Tôi đến cùng bọn họ thôi. Bạch Diệp Phi biết cô ta đang nhắc đến hai cô gái kia, liền hỏi. Mối quan hệ của các cô tốt lắm sao? Có những lúc cũng nên để ý một chút, có những người không tốt như cô nghĩ đâu. Ý anh là gì? Phan Tuệ Tuệ hỏi với vẻ khó hiểu. Cô coi họ là bạn, nhưng họ lại không thế. Bạch Diệp Phi nói đến đây thì không nói gì thêm. Phan Tuệ Tuệ cũng không phải kẻ ngốc, dựa theo lời Bạch Diệp Phi nói, cộng với việc xảy ra tối nay, thì cô dần hiểu được rốt cuộc là chuyện gì, nên lúc này lòng thấy nặng trĩu. Bạch Diệp Phi lắc đầu, nói. Sau này, đừng đến những nơi như này nữa. Cô về đi. Thế anh thì sao? Phan Tuệ Tuệ theo phản xạ tự nhiên hỏi lại. Con gái thì quả thật không nên đến hộp đêm, nhưng đàn ông đến đây làm gì? Cô ta thừa hiểu. Lẽ nào Bạch Diệp Phi đến đây thường xuyên, thậm chí còn... Bạch Diệp Phi có chút khó nói. Tôi thỉnh thoảng mới đến thôi. Nói xong thì Phan Tuệ Tuệ không nói thêm gì, dường như cô ta đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí hỏi. Bạch Diệp Phi, anh có bạn gái chưa? Câu nói này ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Bạch Diệp Phi ngây người ra một lúc. Anh và Phan Tuệ Tuệ quen biết không lâu, tiếp xúc cũng không nhiều. Cùng lắm là anh cứu cô ta hai lần. Nhưng không ngờ cô ta lại thích anh từ lúc nào không hay. Nhưng anh vẫn đáp lại rất nghiêm túc. Tôi kết hôn rồi. Bạch Diệp Phi cũng chỉ hơn 20 tuổi. Phan Tuệ Tuệ còn tưởng rằng anh cùng lắm là có bạn gái thôi. Ai ngờ đối phương đã kết hôn rồi. Trong đầu cô ta luôn là cảnh tượng anh cứu cô ta, nhưng với câu nói tôi kết hôn rồi, thì lúc này Phan Tuệ Tuệ cảm thấy vô cùng khó chịu, khó khăn lắm mới tìm được người mà mình thích, ai ngờ người ấy lại kết hôn rồi. Thế là cô ta không còn cơ hội gì nữa sao? Ồ, vậy thì chúc hai người sống đến đầu bạc răng long. Phan Tuệ Tuệ gắng gượng nói ra câu này, rồi không quay đầu lại mà đi luôn. Bạch Diệp Phi thấy thế cũng cảm thấy bất lực. Anh thật sự không nghĩ chuyện lại thành ra như này. Anh cũng không cố ý đi trêu ghẹo ai cả. Trong lòng anh chỉ có Lý Tuyết mà thôi. Lúc này anh lắc đầu rồi cũng đi luôn. Chỉ có điều, vừa mới đi ra thì gặp phải hai nhóm người. Một nhóm là đám anh Lý ở phòng bao bàn nãy, còn một nhóm là Lưu Đầu Chọc và anh em của gã. Anh Lý nhìn thấy Lưu Đầu Chọc thì hô một tiếng. Đại ca! Lưu Đầu Chọc ừ một tiếng rồi cũng không để ý lắm. Dù sao cũng là thằng em không đáng để bận tâm. Vì thế mà gã đáp lại một tiếng rồi đi báo cáo cho Bạch Diệp Phi tình hình ban nãy. Nhưng sự việc lại không thuận lợi như mọi người nghĩ. Anh Lý khi nhìn thấy bên cạnh Bạch Diệp Phi không có Phan Tuệ Tuệ và Từ Lãng, thì lúc này hắn lại hống hách hơn. Bao nhiêu lâu này không có ai dám làm thế với hắn, ban nãy không những cướp người con gái của hắn, còn coi khinh hắn như vậy. Cục tức này hắn không thể bỏ qua được. Đại ca, đại ca, ban nãy thằng này đến phá đám đấy, mau bắt hắn lại đi. Nó dám đến địa bàn của đại ca phá phách, chắc chắn không coi đại ca ra gì. Anh Lý nhanh bước đuổi theo Lưu Đầu Chọc, rồi chỉ về phía Bạch Diệp Phi, nói. Bạch Diệp Phi đứng đó, vốn không để ý đến hắn, nhưng vì câu nói này nên anh mới nhìn lại. Lúc này anh bật cười, đúng là có người nếu không cho một bài học thì thật sự không biết trời cao đất dày là gì. Lưu Đầu Chọc nhìn theo hướng chỉ của anh Lý, lập tức sợ hãi. Mẹ kiếp, sao đàn em của mình lại ngu ngốc đến vậy, lần nào cũng hại gã. Lưu Đầu Chọc không nói gì mà giơ tay tát một cái. Bốp! Anh Lý sững người ra, tên đàn em đi theo anh Lý kia cũng đơ người. Chuyện gì vậy? Anh Lý đâu có làm sai chuyện gì. Lưu Đầu Chọc nuốt nước bọt, nói. Mẹ kiếp, đầu óc có vấn đề thì đi chữa ngay đi, đừng làm mất mặt người khác nữa. Ông chủ là người mà mày có thể nói sao? Lại còn dám chỉ tay về phía ông chủ, ai cho mày lá gan đó? Gì cơ? Anh Lý khó hiểu, hỏi. Ông chủ. Lưu Đầu Chọc không giải thích gì thêm, mà chạy lại trước mặt Bạch Diệp Phi, nói với kiểu đền tội. Ông chủ đừng giận, toàn là lũ không hiểu chuyện ý mà. Ông chủ đừng để bụng nhé. Bạch Diệp Phi quét nhìn anh Lý một cái, tiếp đó nói. Đàn em của mình thì dạy dỗ cẩn thận vào. Nếu không, một ngày nào đó vì chúng không hiểu chuyện mà liên lụy đến mình thì không hay đâu. Vâng vâng vâng, ông chủ nói đúng ạ. Lưu Đầu Chọc vội cúi đầu đáp lại. Lúc này, anh Lý và đám anh em của mình cũng hiểu ra người con trai trước mặt mình không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào được. Đến đại ca của họ là Lưu Đầu Chọc còn phải cung kính như vậy, thế thì thái độ ban nãy của họ. Nghĩ đến đây, mấy người sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi. Bạch Diệp Phi nói xong thì không quan tâm gì nữa. Lưu Đầu Chọc lập tức báo cáo. Đã xử lý xong hết lũ người ở bên ngoài rồi ạ. Ừ, vất vả cho các anh rồi. Bạch Diệp Phi gật đầu, xoay người đi đến phòng của mình. Ở trong phòng, Bạch Diệp Phi vào chưa được bao lâu thì có người mở cửa ra. Tổng cộng có 4 người bước vào, đó là Từ Lãng, Trần Ngạo Kiều, Trung Liên và người áo đen bị bắt. Người áo đen có thân hình phạm vỡ, trên mặt đầy dấu quai nón, mắt to, lúc này đang nhìn chằm chằm vào Bạch Diệp Phi. Sao cô cũng đến đây? Bạch Diệp Phi hỏi Trung Liên, lúc này đáng lẽ ra cô ta nên ở bệnh viện dưỡng thương mới phải. Trung Liên cười nói. Không có việc gì lớn, ở bệnh viện chia bằng đi ra ngoài vận động một chút. Bạch Diệp Phi thấy cô ta như vậy thì cũng không nói thêm gì mà nhìn về phía người áo đen bị trói, hỏi. Ông chủ của anh là ai? Người áo đen này rất có khí phách, gã nhất định không hé nửa lời. Bạch Diệp Phi cũng không thấy buồn bực, chỉ bình tĩnh nói một câu. Anh không nói cũng không sao, tôi sẽ có cách biết được ai là ông chủ của anh. Nhưng những điều này không quan trọng, dù sao thì cũng không ít người muốn giết tôi mà. Người áo đen trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi, anh thản nhiên nói với Từ Lãng. Sát thủ các anh thường hành hạ người khác kiểu gì? Sát thủ thì chỉ có thể giết người thôi. Từ Lãng đáp. Vậy trong số các người, ai có cách hành hạ nào hay không? Ai có thể khiến người này mở miệng thì tôi sẽ thưởng 100.000 tệ. Lời này của Bạch Diệp Phi khiến Trần Ngạo Kiều và Trung Liên đều sáng mắt lên. Mặc dù họ đều làm việc dưới trướng của ông chủ, nhưng có ai kiếm được nhiều tiền đâu. Từ Lãng lại không hứng thú lắm, ngược lại gã còn nhìn Bạch Diệp Phi với kiểu chê bai. Tầm thường quá đi. Còn người áo đen thì ngây người ra, chỉ vì hành hạ gã và khiến gã mở miệng mà đã được 100.000 tệ rồi. Trung Liên xung phong đi đến trước mặt người áo đen, nói. Để tôi. Anh tôi nói rồi, cách hành hạ người khác tốt nhất chính là để hắn lúc nào cũng cảm nhận được nỗi đau sống không bằng chết. Bạch Hồ từng nói thế sao? Bạch Diệp Phi tưởng tượng ra cảnh Bạch Hồ nói câu này, cảm thấy có gì đó sai sai. Trung Liên cười hì hì nói. Câu nguyên văn không phải như vậy, tôi chỉ biểu đạt một chút ý của anh mình thôi. Được rồi. Bạch Diệp Phi nhún vai, nói. Vậy thì cô thử đi. Bây giờ là buổi tối, dù sao thì cũng không có gì làm, coi như cái này để giết thời gian vậy. Người áo đen thấy thế thì sợ hãi nhìn Trung Liên, lắc đầu nói. Tôi sẽ không cho cô cơ hội đó đâu. Nói xong, người áo đen nhúc nhích, dường như định tự sát. Nhưng tiếc rằng người gã bị trói chặt nên muốn cắn lưỡi tự sát là điều không thể, vì cắn lưỡi thì không chết được. Trung Liên thấp người xuống, cười hì hì hai tiếng, giơ tay lên, cầm một cánh tay của người áo đen, dùng tay véo chặt một ngón tay của gã, cuối cùng dùng sức kéo càng ra. A! Người áo đen kêu lên đau đớn. Đừng thế mà, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, mới đầu đã thế, thì sao anh chịu thế nào được? Nói xong, Trung Liên tiếp tục, một ngón tay kéo căng một ngón tay khác. Đợi lúc kéo xong thì người áo đen kêu khàn cả giọng rồi. Lúc này Bạch Diệc Phi mới cảm nhận được rõ, nhất định đừng chọc vào phụ nữ. Khi phụ nữ hùng dữ thì đàn ông không là gì cả. Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Tiếp theo Trung Liên ra tay với cả cánh tay, sau đó là Trần. Tóm lại là ở đâu có khớp xương thì cô ta đánh gãy chỗ đó. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là người áo đen bị hành hạ đến mức đó nhưng vẫn không mở miệng. Bạch Diệp Phi trong mày, xem ra kẻ đứng phía sau người này không hề đơn giản. Người áo đen này được qua rèn luyện rồi nên mới nhẫn nhục được thế. Thôi bỏ đi, Bạch Diệp Phi khoát tay nói. Tôi không muốn biết nữa. Trung Liên đành phải đứng lên, ánh mắt có chút tiếc nuối. Người áo đen toát hết mồ hôi, ánh mắt có chút trống rỗng. Nếu như không phải ý chí mạnh mẽ chống đỡ lại thì chắc gã đã khai ra từ lâu rồi. Bạch Diệp Phi cũng không có hứng thú với người này, anh quay sang nói với Từ Lãng. Giết đi. Người áo đen nghe thấy câu này thì hai mắt toát lên vẻ sợ hãi. Tôi nói, đừng giết tôi. Bạch Diệp Phi nghe thấy vậy thì bật cười. Hóa ra cũng sợ chết à? Hành hạ đau đớn thì không sợ, nhưng lại sợ chết. Cũng đúng thôi, con người mà, có ai mà không sợ chết? Vì người chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Người áo đen cứ nghĩ rằng đối phương muốn biết ông chủ sau lưng mình là ai, nên hành hạ thế nào cũng sẽ không giết mình. Vì vậy mà gã cứ kiên quyết không nói. Vậy thì gã cũng không phải chết. Ai ngờ Bạch Diệp Phi lại không theo lẽ thường, không có được đáp án thì cũng diệt khẩu luôn. Bạch Diệp Phi chỉ thản nhiên nhìn Từ Lãng, Từ Lãng lập tức hiểu được luôn. Gã đi lại, từ trên cao nhìn xuống người áo đen, nói hai từ ngu xuẩn. Nói xong, dao của Từ Lãng chém xuống cổ của người áo đen. Người áo đen vẫn chưa kịp nói một chữ thì đã chết trợn trừng hai mắt. Bạch Diệp Phi lắc đầu nói, chẳng có gì thú vị cả, xử lý cho sạch sẽ vào. Đám người Từ Lãng kéo ra ngoài xử lý, còn Bạch Diệp Phi vốn định quay lại phòng để nghỉ ngơi, nhưng ban nãy có người chết nên không được thoải mái cho lắm. Anh liền đứng lên, đổi sang một phòng sạch sẽ hơn rồi nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vươn cao ngọn sao, Bạch Diệp Phi tỉnh giấc day day ấn đường. Anh đến nhà tắm tắm rửa một chút rồi tìm đám người Từ Lãng lái xe rời khỏi hộp đêm. Bọn họ không về biệt thự ở Càng Làm Bà mà đến bệnh viện Bạch Diệp Phi mới xây, bệnh viện Ngọa Long. Ở đây là căn cứ điểm để anh xây dựng thế lực. Vừa đến đây, sắp xếp ổn thỏa cho đám người Trần Ngạo Kiều để cho họ đi nghỉ ngơi, Bạch Diệp Phi nhấc máy lên gọi cho Trương Hoa Bân. Alo, tôi vẫn còn sống đây. Trong điện thoại, nghe thấy giọng nói của Bạch Diệp Phi, Trương Hoa Bân dường như không lấy gì làm lạ, nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến tìm anh. Bạch Diệp Phi cúp điện thoại, anh không nói cho Trương Hoa Bân biết anh đang ở đâu, nhưng anh biết là Trương Hoa Bân có bản lĩnh này. Nếu như điều này mà còn không làm được thì gã không phải làm tình báo gì nữa. Nửa tiếng sau, Trương Hoa Bân đến nơi, Bạch Diệp Phi dẫn gã đến văn phòng của mình. Văn phòng rất đơn giản, bởi vì mới trang trí xong, chỉ có bàn ghế, máy tính và ghế để nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, Bạch Diệp Phi tự mình rót nước cho Trương Hoa Bân, nói. Tôi làm được rồi, vậy còn anh thì sao? Trương Hoa Bân ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Tôi nói lời giữ lời và cũng sẽ làm được, sau này tôi sẽ chỉ thu thập tình báo cho anh thôi. Tốt lắm, tôi muốn biết sát thủ tối qua là ai phái đến. Tối qua, tên sát thủ đó đến lúc cuối cùng định mở miệng rồi, nhưng Bạch Diệp Phi không còn hứng thú nữa, dù sao thì cũng không phải là không biết được, vì Trương Hoa Bân là chuyên gia tình báo lợi hại như này, chắc chắn gã sẽ cho anh đáp án, vừa hay có thể thử năng lực của gã. Trương Hoa Bân đáp lời một cách chắc chắn. Bạch Khiếu. Bạch Diệp Phi chau mày, hỏi. Nói như vậy thì anh biết thân phận thật sự của tôi. Trương Hoa Bân gật đầu, nói. Thật ra, thông tin này cũng không phải khó điều tra cho lắm. Tập đoàn Hầu Tước sờ sờ ở đó, Bạch Diệp Phi lại họ Bạch. rất dễ điều tra được mối quan hệ giữa Bạch Diệp Phi và Bạch Vân Bằng. Cũng phải, vậy tối qua chỉ có người đó thôi sao, hay còn người khác? Đúng thế, Trương Hoa Bân đáp. Có rất nhiều người muốn giết anh, nhưng họ không kịp ra tay. Ngoài em trai Bạch Khiếu của anh, còn có 4 phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại thành phố muốn giết anh, trong đó có 3 người chuẩn bị ra tay, nhưng chậm một bước. Người còn lại chính là Tùng Viêu Duy, gã ta định lợi dụng anh, cuối cùng sẽ giết anh. Bạch Diệp Phi chau mày hỏi. Thế là thế nào? Chẳng phải anh đã giết Vương Hải rồi sao? Trong Hiệp hội Thương mại, ngoài Tùng Viêu Duy còn có 3 phó chủ tịch nữa, tổng cộng 4 phó chủ tịch. Ai giết anh thì người đó có thể ngồi lên chức chủ tịch rồi. Hiện giờ chẳng phải anh vẫn sống yên ổn sao? Điều đó chứng tỏ giết anh là chuyện không dễ. Vậy thì đợi đến lúc 3 người kia không giết được anh, hoặc nói cách khác là họ bị anh giết. Lúc đó Tùng Viêu Duy mới ra tay, chẳng phải vừa có thể giúp ích cho gã ta, vừa có thể thuận lợi diệt trừ anh sao? Bạch Diệp Phi nghe thế thì liền hiểu được. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ nói. Vì vậy, những thông tin này là gã ta cố ý để lộ cho anh biết, mục đích là để tôi cố gắng tránh sự truy sát của họ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.